Vũ nghịch càn khôn, chương 1664, áp chế hư hỏa, dùng thất tình làm thức ăn, cốc truyện audio.com, hư hỏa đem 5 chuyển bánh xe đất bàn tính cả hai huynh đệ Quảng Đạt Thiên vây quanh, đại địa kéo dài đến 5.000 dặm ngừng lại, chính đám ác nhân đang âm thầm đắc chí, sắc mặt thoáng trở nên cực kỳ khó coi, phạm vi 5.000 dặm, đối với người bình thường mà nói, thật rộng lớn, đối với cường giả mà nói, lại không coi là cái gì. Còn đối với kỳ vọng, đem chọn toàn bộ thái cổ này đều chấn động, cũng đem tất cả võ giả đều hấp dẫn tới, trong lòng đám ác nhân thấy uể oải, ghen ghét nồng đậm. Hắn không phải bị hư hỏa đốt cháy sao? Làm sao có thể ngăn cản được công kích như vậy? Chẳng lẽ nói hắn đã luyện hóa được hư hỏa hay sao? Không có khả năng, hắn không thể nào làm được như vậy, chỉ cần có cảm xúc hắn luyện hóa không được. Lúc này hào quang huyết sắc màu vàng đất phóng lên trời, vốn là bầu trời tối tăm mờ mịt lập tức biến thành màu vàng đất trộn lẫn màu máu tươi, nhưng lại đem phiến thiên địa này bao phủ ở bên trong. Lập tức đại địa bắt đầu hăng hái chuyển động, so với hành thổ võ giả hung mãnh gấp mấy trăm lần, cảm thụ sâu nhất đúng là những người tu hành, huyết nhục của bọn hắn đều vòng vo, những người khác cũng không chịu nổi, bất kể là hành giả hay là thiên long hồn. Chuyện này không chỉ có như vậy. Một cái xoay tròn cùng đại địa hoàn toàn trở lại vòng xoáy màu vàng đất kéo dài mấy vạn dặm, vẫn còn tiếp tục kéo dài ra bên ngoài, điều này làm cho hành giả bọn hắn càng cảm thấy khó chịu, nhưng bất kể ai cũng bất chấp đi chém giết, tất cả đều có ý đồ chống cự lại lực lượng thiên địa cùng truyền. Tiểu Hắc vẫn còn gặm cà rốt bảo hộ lấy cửu võ, nhưng chiến thần lại lên tiếng cười to, tuy hắn tu luyện cũng là hành thổ, mặc dù sau khi đạt được truyền thừa cũng không có cải biến thuộc tính tu luyện của hắn, chiến thần đã bị ảnh hưởng thật lớn, nhưng hắn không sợ hãi, chiến ý tuôn ra, dẫn theo chiến côn kình thiên, bên trên chiến thiên, dưới hạ chiến địa. Năm chuyển bánh xe đất bàn, huynh đệ Quảng Đạt Thiên đúng là kề cận cái chết, Quảng Đạt Thành hoàn toàn bị hư hỏa dẫn tới điên cuồng, đến mức tận cùng, trong đầu trong thân thì cũng chỉ có phẫn nộ cùng dục vọng. Bước vào cánh cửa thần tổ cảnh, Quảng Đạt Thiên tu vi cùng thực lực đều cao hơn Quảng Đạt Thành không ít, tại lúc này còn có thể bảo trì một tia thanh minh. Tiểu tử kia bức lão phu phát động vòng truyền thứ tư chính là vì dẫn xuất hư hỏa sao? Hư hỏa, lão phu làm thế nào? Chúng hư hỏa không muốn chết phải không? Lão phu sẽ không chết đâu. Tử vong tới gần làm cho Quảng Đạt Thiên càng nghĩ càng sợ hư hỏa càng vượng, thừa dịp bắt đầu dục hỏa thiêu đốt, đặc biệt là phẫn nộ đến tình trạng tột đỉnh, phẫn nộ tự nhiên là nhằm vào Sở Nam rồi. Tất cả đều muốn trách ra tiểu tử kia, nếu không phải hắn làm ra hư hỏa, lão phu làm sao luân lạc tới tình trạng như thế. Quá ghê tởm, lão phu muốn tiêu diệt muốn. Chỉ trách người, mà không nhìn thấy lợi ích mình cùng Quảng Đạt Thiên, sau khi hò hét, hắn còn một tia thanh minh cuối cùng, cũng bị hư hỏa công phá, chỉ trong chốc lát, hai huynh đệ đã bị hư hỏa đốt cháy, hôi phi yên diệt. Bọn hắn trước khi chết vô cùng phẫn nộ trở thành chất dinh dưỡng cho hư hỏa, làm cho hư hỏa lại một lần nữa trở nên mạnh mẽ. Hai huynh đệ Quảng Đạt Thiên tuy chết rồi, nhưng năm chuyển bánh xe đất bàn cũng không có dừng lại, uy năng cũng không có yếu bớt giống như. Góc truyện audio.com Năm chuyển bánh xe đất bàn muốn năng lượng, đều từ xoay tròn lấy trong trời đất đạt được vậy. Thời điểm thiên địa cùng chuyển, Sở Nam đang mở ra 108 khỏa ngôi sao huyệt khiếu, còn chưa hoàn toàn mở ra huyệt khiếu ngôi sao, có thể bị xoay chuyển hủy diệt, Sở Nam đem hết toàn lực ngăn cản, điều động năng lượng thủ hộ tại đây. Dù là như thế, Sở Nam cũng có được cảm giác bảo hộ, nếu không phải 108 ngôi sao huyệt khiếu, vừa vặn đang ở áo giáp dưới bụng, ngôi sao huyệt khiếu còn chưa thật sự bị hủy. Phốc, Sở Nam phun ra một ngụm máu tươi, toàn thân bị huyết vụ bao phủ, thân thể càng thêm suy yếu, đúng lúc này, 108 ngôi sao huyệt khiếu mở ra thành công, 108 ngôi sao trận khởi động. Lập tức cảm giác trong cơ thể Sở Nam suy yếu biến mất không thấy gì nữa, năng lượng sung túc thần hồn đan châu nuốt vào, mà cùng lúc đó, cũng có hư hỏa từ bên ngoài công tiến vào đan điền Sở Nam. Công vào hư hỏa cường đại lớn thêm không ít. Những hư hỏa này, trước hết nhất là do thất tình lục dục, về sau lại lây dính lửa giận của ta. Sở Nam nhíu mày, một bên kiệt lực ngăn cản năm chuyển bánh xe đất bàn công kích, một bên suy tư. Sau đó, hư hỏa tiếp tục không ngừng trở nên mạnh mẽ, ngay tại lúc này, hư hỏa vẫn đang trở nên mạnh mẽ, đây là vì cái gì? Sở Nam cảm giác mình nhanh phải bắt được một điểm mấu chốt nhất, tập trung tinh thần suy nghĩ, mà ngay cả huyết nhục đau đớn, hắn đều không để ý đến. Thần hồn là hư, tu vi là hư, nếu ta trước kia suy đoán chuẩn xác, hư hỏa có thể dùng thần hồn làm thức ăn, nuốt vào mà trở nên mạnh mẽ, cái hư hỏa kia không phải càng có thể nuốt thất tình sao? Hư hỏa vốn là do thất tình thai nghén ra, tính toán xuống, thất tình là do thần hồn, tu vi. Là chất dinh dưỡng rất tốt, cũng có thể giải thích vì cái gì hư hỏa một mực trở nên mạnh mẽ rồi, hư hỏa từ bên ngoài vào, khẳng định cũng là nuốt chất dinh dưỡng của người khác. Suy nghĩ xong, Sở Nam cảm thấy thông thấu. Thì ra là thế, thất tình sinh ra hư hỏa. Nghi vấn cuối cùng này, Sở Nam không có tiếp tục nghĩ tiếp, tuy hư hỏa tạm thời bị thần hồn Đan Châu khắc chế, nhưng tình cảnh của hắn cũng không có chuyển biến tốt đẹp hơn bao nhiêu, uy hiếp lớn nhất là do hư hỏa biến thành, hai huynh đệ Quảng Đạt Thiên tại hư hỏa đốt cháy, liền thi triển ra thiên địa cùng chuyển. Muốn phá thiên địa cùng chuyển, liền muốn hủy căn cơ hắn, thì ra là năm chuyển bánh xe đất bàn có thể phá thế nào? Thần niệm, định thần phù văn, Sở Nam tranh thủ thời gian đi điều động thần niệm, phát hiện thần niệm điều động không được, không khỏi kỳ quái, nói ra. Trước khi điều động không được là vì có hư hỏa uy hiếp, nhưng giờ phút này thần hồn Đan Châu đã chế trụ hư hỏa căn bản không tạo thành uy hiếp, vì cái gì vẫn không thể dùng. Tinh thần lực đâu rồi? Sở Nam tranh thủ thời gian đi thăm dò xem, phát hiện tinh thần lực còn có thể hơi chút điều động một ít, chỉ là cách vẽ định thần phù văn còn kém cực xa. Xem ra chỉ có dùng lực phá trận, Sở Nam triệu tập lấy năng lượng dư thừa, xúc thế tụ năng lượng, đồng thời tận dụng khả năng lớn nhất bảo hộ nhục thể của mình, Sở Nam còn muốn tiếp tục mở ngôi sao huyệt khiếu, nhưng ngoại lực quá mạnh mẽ, vòng xoáy căn bản không thành. Cũng bởi vì lấy thế cục quá nguy cấp, Sở Nam không có chú ý tới, lúc này bên trong đan điền âm dương ngư. Góc truyện audio.com, đã xảy ra một tia biến hóa, cách chương.